Luân hồi đan đế, chương 2217, diệt tinh cương phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cảnh, tơ liễu thân pháp, cái trước là thần thông, người sau cũng là thần cấp thân pháp. Hai đại thần cấp thủ đoạn phối hợp sau đó, Lăng Vân giống như cá bơi. Ở nơi này hỗn loạn trong chiến trường di động, để cho người rung động hình ảnh xuất hiện, đếm không hết công kích. Chi chít hướng về phía Lăng Vân đánh đi. Nhưng mà, Lăng Vân cũng không so thần kỳ. Ở những công kích này bên trong như quỷ mị di động, tất cả công kích lại có thể đều không cách nào thương tổn tới hắn. Điều này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Bốn phía tất cả mọi người bị rung động được tột đỉnh. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Lăng Vân kết quả là làm sao tránh tất cả công kích. Người này tà môn. Các vị đại nhân chớ lại nương tay, nhất định phải đem hết toàn lực, đem hắn tru diệt. Dương Hoàng hậu tức giận nói, không sai, người này quyết không thể lưu. Trần Quốc các cao thủ nội tâm cũng đều sinh ra ngút trời sát ý, Lăng Vân mạnh mẽ và quỷ dị, để cho bọn họ tất cả mọi người đều cảm nhận được uy hiếp. Bọn họ không giống người thường, rất nhanh nghĩ ra hạn chế Lăng Vân biện pháp. Trực tiếp dùng lớn phạm vi công kích, xem hắn làm sao tránh. Dương Cừ hừ lạnh, nhưng mà, Lăng Vân tốc độ nhanh hơn. Lăng Vân há là như vậy bị động bị người đánh. Có mấy cái cao thủ, định phát ra lớn phạm vi công kích. Lăng Vân trực tiếp điểm chính, chiếu cố, bọn họ, bình bịch bịch. Mấy cao thủ này tại chỗ đều bị Lăng Vân tổn thương nặng. Đáng hận, Trần Quốc các cao thủ thấy đều là đôi mắt phun lửa. Phòng ngự mạnh người lên trước. Dương Cử nói. Ta tới. Một người cao gần 3 mét. Thể tráng như châu nam tử hoành tiếng nói. Trong lúc nói chuyện. Hắn thả ra nguyên hồn. Quảng cáo. Nguyên hồn nơi trọng yếu. Là một cái tiểu nhân. Đây là nguyên hồn căn nguyên. Là hắn tự mình hình tượng. Hạch tâm chung quanh chính là nguyên cương lực lượng ngưng tụ một đầu màu vàng tê giác. Kim tê giác. Là lực phòng ngự trời xanh yêu thú cường đại. Loại kiểu này nguyên hồn. Lực phòng ngự vậy tự nhiên mạnh mẽ. 3 mét nam tử lòng tin tràn đầy. Khống chế kim tê giác nguyên hồn xông về Lăng Vân. Bắc Minh kiếm pháp. Tỷ tại Nam Minh. Lăng Vân lấy ra định long kiếm. Quả quyết xuất kiếm. Kiếm khí bùng nổ. Chém về phía kim tê giác. Xé kéo. Bị Trần Quốc Hoàng thất đám người ký thác kỳ vọng rất lớn kim tê giác. Trực tiếp bị Lăng Vân một kiếm chém ra một đạo vết thương khổng lồ. Vết thương này, từ đầu lô vị trí kéo dài đến bụng. Phốc, 3 mét nam tử bị cắn trả. Tại chỗ hộc máu, bốn phía đám người hô hấp mãnh ngưng động. Lăng Vân mạnh mẽ, tiến một bước đối bọn họ tạo thành rung động. Các vị ái khanh chú ý liên thủ. Không muốn hành động đơn độc. Trần Hoàng nói, hắc giáp quân chuẩn bị. Bố trí thiết thuẫn đại trận và vạn mũi tên đại trận. Hắn đã nhìn ra Lăng Vân lực lượng rất mạnh. Không phải bất kỳ phi pháp tướng cường giả đơn độc có thể ngăn cản. Trừ dùng cao thủ vây giết Lăng Vân bên ngoài. Hắn còn dự định vận dụng quân đội. Trần Quốc các cao thủ đây là vậy học thông minh. Bọn họ quả nhiên lại nữa đơn độc ra tay. Hơn 10 tên lực phòng ngự cao thủ cường đại đồng thời ra tay. Tạo thành một cái phòng ngự trận đoàn. Lăng Vân nhất kích dưới, quả nhiên hám không nhúc nhích được cái này phòng ngự trận đoàn. Cái này để cho Trần Quốc các cao thủ mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà, Lăng Vân đối với lần này sớm có dự liệu. Hắn trước kia công kích, vậy chỉ là vì tê liệt Trần Quốc các cao thủ. Không chờ Trần Quốc các cao thủ kịp phản ứng, Lăng Vân bỗng nhiên thi triển đế giang thân pháp. Hắn tốc độ chợt chợt tăng, bỏ rơi phòng ngự trận đoàn. Bá, một khắc sau, Lăng Vân xuất hiện ở phòng ngự trận đoàn hậu phương Trần Quốc cao thủ trong đám. Lăng Vân không chút khách khí, trực tiếp mở ra công kích, kiếm khí ngang dọc, đám người Trần Quốc hoàng thất cao thủ bất ngờ không kịp đề phòng. Tại chỗ thì có nhiều người bị thương nặng, phốc phốc phốc, Lăng Vân động tác không ngừng, ra tay ác hơn, tiếp theo, thì có Trần Quốc cao thủ bị Lăng Vân tru diệt, rác rưởi. Dương Cừ vô cùng phẫn nộ, mà Trần Hoàng mặc dù sắc mặt bình tĩnh, thực thì nội tâm tức giận hơn. Tại chỗ các cao thủ, đều là Trần Quốc Tinh nhuệ. Bây giờ bị Lăng Vân như vậy tàn sát, đây không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Trần Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng cũng đang rỉ máu. Dưới sự tức giận, hắn cũng không đoái hoài tới Hoàng đế uy nghiêm. Hắn quả quyết tay lộn một cái, liền lấy ra một quả tử ngọc cổ ấn. Truyền quốc ngọc tỷ, bốn phía đám người đột nhiên kinh hãi. Nhất là Trần Quốc đám người đại thần. Bọn họ cũng nhận ra, đây là Trần Quốc truyền quốc ngọc tỷ. Lăng Vân, cô nhiều lần cho ngươi cơ hội. Có thể ngươi nhưng phụ lòng cô tâm ý, Trần Hoàng sát ý lẫm liệt. Đã như vậy, cô chỉ có thể đưa ngươi quy thiên. Sau đó, hắn đem nguyên cương rót vào ngọc tỷ. Lạnh lùng nói, đằng xa đại trận, diệt tinh cương phong. Ủng ủng, nháy mắt tức thì, bầu trời lay động, đằng xa đại trận vào lúc ầm ầm xuất hiện biến hóa. Một đạo lại lấy đạo màu xanh chùm tia sáng, từ trong hoàng cung thẳng xông lên trời cao. Theo những thứ này màu xanh chùm tia sáng dung nhập vào trên bầu trời đại trận màn hào quang. Không chung vậy đạo khổng lồ rắn bay bóng sáng, uy thế đổi được kinh khủng hơn. Cùng thời khắc đó, mở kinh ngoài cửa thành. Hô hô hô, chói tai phá tiếng gió vang lên. Mấy chiếc phi thuyền xuất hiện ở cửa thành bên ngoài trên bầu trời. Tiếp theo, mấy chiếc phi thuyền hạ xuống. Từng đạo bóng người từ phi thuyền bên trong bay ra. Những thứ này bóng người. Bất ngờ chính là trước đi tinh nguyệt thành Trần Quốc các cao thủ. Đi qua một ngày đuổi theo. Bọn họ rốt cuộc trở lại mở kinh. Quảng cáo. Nhưng mà, trên cửa thành phương. Có một đạo bóng người từ đầu đến cuối ở mật thiết chú ý ngoài cửa thành tình huống. Thân ảnh này tên Lý Định Quang, hắn chính là cùng Lăng Vân âm thầm liên lạc vị kia đại tướng. Đạt được Thái tử Điện Hạ thủ lệnh sau đó, hắn rất sớm liền bí mật tiếp quản mở kinh phòng thủ thành. Hắn chỗ ở cửa thành, cũng là chuyên tâm lựa chọn qua, nơi này là đối diện Tinh Nguyệt thành phương hướng. Tào Thái giám nhóm cao thủ muốn vào thành. Nhất định tuyển thủ cửa tòa thành này. Giờ phút này, nhìn thấy bên ngoài Tào Thái giám các người xuất hiện. Hắn không ngạc nhiên chút nào. Ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Người đâu? Đóng cửa thành. Lý Định Quang quả quyết hạ lệnh. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn thật ra thì không có lựa chọn nào khác. Ở Lăng Vân và Trần Hoàng tới giữa. Hắn thật ra thì cũng càng coi trọng Trần Hoàng. Nếu như có lựa chọn. Hắn tình nguyện lựa chọn Trần Hoàng. Làm sao bởi vì bên người hắn ái thiếp là Lăng Vân ám tử. Đưa đến Lăng Vân nắm giữ hắn quá nhiều bí mật. Trong đó rất nhiều bí mật chỉ cần để cho Trần Hoàng biết. Đó chính là giết cửu tộc tội lớn. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn Lăng Vân. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân bên này lại còn có Thái tử Điện Hạ. Cái này cũng cho hắn ăn thuốc an thần. Sự lựa chọn này. Mặc dù chưa nói tới tốt, nhưng vậy chưa nói tới kém, chưa chắc cũng chưa có cơ hội, coi như Lăng Vân lần này thất bại, có Thái tử Điện Hạ ở đây, hắn đạt được Thái tử Điện Hạ tín nhiệm, liền có rất lớn tỷ lệ, sau chuyện này có thể mượn Thái tử lực tránh tội chết. Ùng ùng, cửa thành nhất thời đóng cửa, bên ngoài Tào Thái giám các người, làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ hào hứng trở lại mở kinh. Nghênh đón bọn họ, lại là cửa thành đóng. Các ngươi đang làm gì? Tạp gia là lớn bên trong thái giám Tào Hộ Long. Các ngươi lập tức mở cửa thành ra. Tạp gia muốn vào thành. Tào thái giám hướng về phía trên thủ thành tướng sĩ cửa gầm lên. Lý Định Quang cười lạnh nói. Tào thái giám, không phải ta không mở cửa thành. Thật sự là hôm nay bên trong thành có nghịch tặc Lăng Vân xông vào. Lại đang cửa hoàng cung làm loạn. Vì để tránh cho nghịch tặc Lăng Vân chạy trốn, Thái tử Điện Hạ đặc biệt làm ta khép kín cửa thành. Trừ phi Lăng Vân đền tội, nếu không ai tới cũng không mở cửa. Hắn cái này mượn cớ, không thể nghi ngờ rất chính nghĩa nghiêm nghị. Có cái này mượn cớ, coi như sau chuyện này Lăng Vân thất bại, Trần Hoàng cũng không cách nào vì vậy xử hắn tội chết. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.